Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3642, Đại Năng một cái điều kiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Long chảo chộp tới kim sắc chiến kiếm. Một chảo phía dưới. Kim sắc chiến kiếm trực tiếp sụp đổ xem ra. Sau đó, long chảo không ngừng. Tiếp tục hướng về Vu tộc đại năng cùng Dực nhân tộc đại năng chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Long chảo càng biến càng lớn. Đến cuối cùng, phảng phất hoàn toàn đem Vu tộc đại năng cùng Dực nhân tộc đại năng bao phủ đi vào. Muốn đem bọn họ ôm đồm chết tựa như, ngăn trở, anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị đại năng kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt ra tay, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đánh phía cái kia long trào. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sáng lạng quang mang, tràn ngập bát phương, cuối cùng. Hai đạo thân ảnh khổng lồ hướng về phía sau nhanh lùi lại. Là Dực nhân tộc cùng Vu tộc hai vị đại năng. Thân thể bọn họ nhanh lùi lại. Thất tha thất thểu. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sắc mặt hết sức khó coi. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống. Tiếng long ngâm kinh thiên địa. Cái kia long chào. Tiếp tục hướng về Dực nhân tộc cùng Vu tộc hai vị đại năng phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, chấm, Dực nhân tộc cùng Vu tộc hai vị đại năng. Không dám chút nào dừng lại. Thân hình khẽ động, biến mất ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà trực tiếp rút lui. Không dám dừng lại. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Long tộc mẫu tinh bên trên các tộc thiên kiêu, thấy một màn như vậy, trợn mắt hốc mồm, tình huống trở nên thật đúng là nhanh a, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, bọn họ còn tưởng rằng, Dực nhân tộc cùng Vu tộc hai vị đại năng có thể thành công đây. Không nghĩ tới sau một khắc, hai vị đại năng trực tiếp bị đả thương, không dám chút nào dừng lại, trực tiếp trốn đi. Đặc biệt là những cái kia Dực nhân tộc thiên kiêu. Còn có cùng Lục Minh có thù thiên kiêu. Vô cùng thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, Lục Minh thật dài thở ra một hơi. Trong lòng tảng đá lớn. Để xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, vừa rồi. Nói không khẩn trương. Nói không áp lực. Đó là giả. Đây chính là Vu tộc cùng Dực nhân tộc bên trong lão tổ cấp nhân vật. Đỉnh cấp cao thủ, cho dù ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đều được cho tiếng tăm lừng lẫy. Tu vi tuyệt đối ở thần hoàng phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này cường giả, mặc dù có vạn long ấn cách trở, y nguyên mang cho hắn rất lớn áp lực. Lấy hắn thực lực bây giờ, ở loại nhân vật này trước mặt. Nếu là không có vạn long ấn, đối phương một hơi có thể thổi chết hắn 10 lần 100 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn hiện tại, đặt ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ bên trong. Còn rất nhỏ bé, còn rất nhỏ yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh có lòng tin. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ rất nhanh trưởng thành. Cuối cùng. Đem những cái này hắn hiện tại không cách nào địch nổi tồn tại. Dẫm ở dưới chân, long tộc mẫu tinh bên trong các tộc thiên kiêu nghe. Nếu ai có thể đánh giết Lục Minh, lão phu đáp ứng hắn một cái điều kiện. Chỉ cần ta đủ khả năng, chắc chắn giúp hắn làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, một thanh âm, từ vũ trụ mịt mờ truyền tới. Truyền khắp long tộc mẫu tinh. Là Dực nhân tộc vị nào đại năng thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người lập tức đoán được. Sau đó, trong mắt của rất nhiều người, bắt đầu lửa nóng. anh nợ em một câu yêu thương. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Minh, tràn ngập nóng bỏng quang huy. Chỉ cần giết Lục Minh, Dực Nhân tộc vị nào đại năng liền sẽ đáp ứng người kia một cái điều kiện. Chỉ cần vị nào đại năng đủ khả năng, đều có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều kiện này thực sự quá có sức hấp dẫn. Dực Nhân tộc vị nào đại năng, thân phận bực nào, tu vi bực nào, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một cái điều kiện, giá trị cao không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh thời điểm, tràn đầy sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết giác ngộ. Chấm. Lục Minh cầm trong tay bá thần thương, chiến ý trùng tiêu, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia bị hắn quét đến người, tim đập rộn lên, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới Lục Minh khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó những cái kia muốn giết Lục Minh, hiện tại cũng chết. Ngay cả Lôi Y đều bị đánh chết. Bọn họ có thể đối phó được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hiện trường bọn họ nhân số rất nhiều. Không thiếu một chút đỉnh cấp yêu nghiệt. Đã đột phá đến thần quân tứ trọng. Thậm chí thần quân ngũ trọng. Bọn họ nhiều người như vậy cùng lúc lên. Dùng chiến thuật biển người. Cũng có thể diệt đi Lục Minh. Nhưng là, ai lên trước đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Không hề nghi ngờ. Lên trước người. Nguy hiểm nhất. Chắc chắn sẽ bị Lục Minh đánh giết. Đều muốn khiến người khác lên trước. Cho nên trong lúc nhất thời, căn bản không người động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra là không dám động thủ. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng. Sau đó quay người nhanh chân đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ hắn đi qua, các tộc thiên kiêu căn bản không dám ngăn cản. Nhao nhao tản ra, cho Lục Minh nhường ra một con đường. Rất nhanh, Lục Minh liền biến mất ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực Nhân tộc đại năng một cái điều kiện a. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chạy đi. Có người không cam lòng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy có biện pháp gì? Lục Minh người này, thực sự quá yêu nghiệt. Chỉ là thần quân tam trọng, liền mạnh thành dạng này. Ngươi muốn là dám lên ngươi lên. Ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Cũng là ngươi lên đi. Ta cũng không ngăn cản ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người đánh một cái miệng pháo. Tự nhiên không người nào dám truy kích đi. Chúng ta không phải Lục Minh đối thủ. Không có nghĩa là không ai có thể giết Lục Minh. Không nên quên, 30 mấy năm trước tiến nhập Long tộc mẫu tinh, cũng không chỉ Lôi Y một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, có người lãnh u mở miệng. Trong lòng mọi người chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, 30 mấy năm trước sống sót tiến vào thiên kiêu, cũng không chỉ Lôi Y một người. Một chút đỉnh cấp đại tộc đều có thiên kiêu sống sót tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, chúng ta sẽ tin tức này nói cho truyền đi. Tự nhiên sẽ có người muốn Lục Minh đầu lâu. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người mở miệng, nhao nhao khởi hành rời khỏi nơi này. Lục Minh rời đi Thương Lãng Hồ về sau, cũng không có trở về Hắc Long Cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực Nhân tộc đại năng ưng thuận chỗ tốt cực lớn. Để người giết hắn, trước đó không có người động thủ. Nói không chừng đằng sau không có người động thủ. Còn có, chính là 30 mấy năm trước tiến nhập Long tộc mẫu tinh những cái kia thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua cùng Lôi Y một trận chiến, Lục Minh rõ ràng nhận thức đến. Những cái này thiên kiêu đáng sợ. Những người này, sớm tiến vào mấy chục năm. Nguyên một đám tu vi thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Y, cũng không tính đỉnh cấp yêu nghiệt. Đều mạnh mẽ như vậy. Nếu như đến mấy cái đỉnh cấp yêu nghiệt, Lục Minh thật muốn không phải là đối thủ. Lại hoặc là, tới một cái thần quân thất trọng tồn tại, Lục Minh cũng chỉ phải ngoan ngoãn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, nếu như hắn phản hồi Hắc Long Cốc, nói không chừng sẽ liên lụy Hắc Long Cốc người. Người khác không ở, chí ít sẽ khá hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Lục Minh tìm được một cái bí ẩn địa phương. Một cái khá là địa phương vắng vẻ. Có một đầu kẽ đất. Tiến vào địa phương, phát hiện phía dưới có một khối khá là rộng rãi lòng đất không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi xếp bằng, Lục Minh trong tay xuất hiện hơn 10 cái chữ vật giới chỉ. Đều là từ Dực nhân tộc những cái kia thiên kiêu nơi đó lấy được. Lục Minh đầu tiên xuất ra lôi y chữ vật giới chỉ quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem xét phía dưới, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Quả nhiên có thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút thông thường luyện khí vật liệu. Đan dược, thần khí thần tinh các loại. Lục Minh trực tiếp xem nhẹ. Ánh mắt rơi vào một chút thần dược phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng chừng mấy chục gốc thần dược. Từng cây sinh mệnh năng lượng. Cực kỳ nồng đậm. Có hơn phân nửa. Rõ ràng đều là đối thần hoàng cảnh hữu dụng thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thần dược dược hiệu kinh người. Thần quân cảnh rất khó luyện hóa. Cho nên lôi y mới lưu lại. Mặt khác. Còn có sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh nguyên thảo, tổng cộng 7 cây. Thiên nguyên quả, tổng cộng 15 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Phân biệt đặt ở hai cái dịch thấu trong suốt trong dương. Đại thu hoạch, tuyệt đối đại thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt tách ra ánh sáng nóng bỏng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.